từng luồng khí tức cường hãn phóng xuất, giết. Sau khi tiếng quát trầm thấp dữ dội kia vang lên, cường giả song phương đều giống như mãnh hổ xuống núi lướt ra dữ dội. Trong khoảng khắc, khoảng không này liền trở nên hỗn loạn, một cuộc đại hỗn chiến kịch liệt bùng nổ, đùng, đùng, đùng, chiến đấu nảy lửa làm cho người khác hoa cả mắt, cường giả tam đại long đảo mặc dù có số lượng nhiều hơn, nhưng muốn nhanh chóng cắn nuốt hết chiến lực của đông long đảo cũng không phải chuyện đơn giản. Bởi vậy sau khi chiến đấu bùng nổ, hai bên đã lập tức lâm vào tình trạng giằng co. Dầm, dầm, một chưởng của Tiêu Viêm đánh vào một vị cường giả thực lực đã đạt đến đấu tôn đỉnh phong. Làm cho hắn hộc máu văng ra xa, thân hình chợt động đã xuất hiện tại một nơi khác, một tay chụp lấy cánh tay hắn ta, sau đó lại ở trong ánh mắt kinh hãi của nhiều người. Trực tiếp lấy ra một vũ khí khác, hung hăng công kích một cường giả bán thánh khác đang mạnh tay đánh tới. Lực đạo đáng sợ làm cho cánh tay của cường giả đấu tôn đỉnh này bị nổ mạnh bung ra. Đồng thời khiến cho cường giả bán thánh kia hộc máu bay ngược ra xa. Nguồn truyện, truyện phun, đánh bay tên cường giả bán thánh. Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía không gian hư vô xa xôi. Cuộc chiến trong đó mới là trọng yếu nhất, kết cục ở đó sẽ quyết định chiến tranh của cổ long bộ tộc. Ai mới là người thắng cuối cùng, nhưng tình thế trong vòng chiến kia lại khiến lòng Tiêu Viêm trầm xuống. Hiện giờ Tử Nghiên đã lộ ra vẻ mệt mỏi, dưới sự liên thủ của Tam Đại Long Vương, nàng đã liên tiếp bại lui. Tình huống này cũng bị cường giả Tam Đảo phát hiện, bởi vậy cũng đem hết toàn lực ra đánh nhau với cường giả Đông Long Đảo hòng kéo dài thời gian. Không làm cho bọn họ có thời gian tương trợ Tử Nghiên. Hai vị trưởng lão, Yêu Minh tộc trưởng sẽ hiệp trợ hai người các ngươi đối phó với ba người huyền ma. Ta phải đi giúp đỡ Tử Nghiên. Nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm, ba người huyền ma nhất thời cả kinh, nhưng bọn hắn chưa kịp đuổi theo. Yêu Minh cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão Đông Long Đảo đã nhanh chóng lướt tới, ngăn cản bọn họ, ngăn trở trong chốc lát. Xương cốt Tiêu Viêm rung lên và phát ra tiếng nổ mạnh như sấm. Mà thân hình cũng đã nhanh như chớp lướt ra khỏi Đông Long Đảo. Phóng nhanh về phía cuộc chiến trong hư không. Tam Đại Long Vương, ta thật muốn nhìn xem các ngươi có thể khủng bố đến mức nào. Cách chương.